Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đô thị Trận Pháp Sư, tập 16. Buổi sáng hôm nay, Hoàng Thiên điều khiển xe đi tới sân bay đón người. Trịnh Nhược Đồng ngồi máy bay. 10 giờ 38 phút, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay của thành phố Phù Dung. Khoảng 10 giờ sáng, Hoàng Thiên đến sân bay, tìm một vị trí đậu xe tốt, kiên nhẫn chờ Trịnh Nhược Đồng. Đã rất lâu rồi Hoàng Thiên không gặp Trịnh Nhược Đồng. Trong lòng thật sự cũng có chút nhớ mong. Khoảng 10 giờ 40 mấy phút, Hoàng Thiên đã nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Trịnh Nhược Đồng. Cô mặc trang phục bó sát, chiếc quần bó sát phô bày toàn bộ đường cong hoàn mỹ vô cùng nhuận nhuyễn. Bên trên là chiếc áo sơ mi bó sát, đường cong nửa người trên vô cùng hoàn mỹ. Ngực to, eo nhỏ, làn da trắng nõn, khuôn mặt đẹp tinh xảo. Trịnh Nhược Đồng thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Người phụ nữ đẹp cực phẩm như vậy thật sự không có nhiều. Trịnh Nhược Đồng kéo vali hành lý nhìn xung quanh, đương nhiên là đang tìm kiếm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy cô thì vui vẻ mỉm cười, vẫy tay với Trịnh Nhược Đồng. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng mỉm cười rạng rỡ, chậm chậm đi đến bên cạnh hắn. Dáng người của Trịnh Nhược Đồng rất đẹp, là vẻ đẹp thành thục, vô cùng hấp dẫn. Không ít người phải liếc mắt nhìn Trịnh Nhược Đồng. Trong lòng Hoàng Thiên tràn đầy tự hào, hắn thầm nói. Đây là người phụ nữ của ông đây, là người phụ nữ của ông đây. Hoàng Thiên. Trịnh Nhược Đồng đi tới trước mặt Hoàng Thiên, vứt bỏ rương hành lý, ngay lập tức nhào vào lòng hắn, hoàn toàn không hề quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Hoàng Thiên ôm chặt Trịnh Nhược Đồng, cảm nhận đường cong đầy đặn trên người cô, thậm chí là làn da mịn màng. Hoàng Thiên bế người phụ nữ của mình lên, xoay một vòng. Sau đó mạnh mẽ hôn lên đôi môi kiều diễm của cô. Trịnh Nhược Đồng nhiệt tình đáp lại, hai người có một nụ hôn ướt át thật dài. Hắn buông Trịnh Nhược Đồng ra, nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh, Hoàng Thiên cười nói. Chúng ta đi thôi, lên xe. Trịnh Nhược Đồng nhìn xung quanh, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó leo lên xe. Trước đó Hoàng Thiên đã mang hành lý của cô bỏ vào cốp xe, sau đó mới mở cửa xe ra. Ngồi vào vị trí điều khiển. Hoàng Thiên chạy xe băng băng rời khỏi sân bay. Vừa lái xe, hắn vừa trêu chọc. Nhược Đồng, em có nhớ anh không? Trịnh Nhược Đồng cười khúc khích, vô cùng phối hợp nói to. Nhớ chứ, mỗi ngày đều rất nhớ anh. Hoàng Thiên cười vui vẻ ha ha. Phụ nữ lớn hơn 2-3 tuổi, quả thật là khác biệt. Biết chăm sóc người khác, mà cũng phóng khoáng cởi mở. Hoàng Thiên cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Nhược Đồng, lần này tới thành phố Phù Dung, ở lại lâu dài đi. Em dọn vào biệt thự của anh ở. Hoàng Thiên cười nói. Đừng có mơ, em không ở chỗ của anh đâu. Trịnh Nhược Đồng cười nói. Hai người hoàn toàn giống như một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, vừa nói vừa cười. Trong xe, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Hoàng Thiên điều khiển xe chạy băng băng, chờ Trịnh Nhược Đồng tới trước biệt thự của mình. Dừng xe, hắn giúp Trịnh Nhược Đồng lấy hành lý từ trong cốp xe ra, nhìn biệt thự của mình rồi nói. Nhược Đồng, chỗ này của anh cũng không tệ lắm, đúng không? Trịnh Nhược Đồng vui vẻ đánh giá căn biệt thự này, hiển nhiên khá thích, cô hưng phấn nói. Chỗ này rất tuyệt, trước tiên em sẽ ở lại đây vài ngày. Chỉ ở có vài ngày thôi sao? Trịnh Nhược Đồng mỉm cười vui sướng. Hoàng Thiên đưa Trịnh Nhược Đồng vào biệt thự. Phòng ngủ chính rất rộng rãi. Hoàng Thiên rõ ràng đã dọn dẹp qua một lượt, cho nên căn phòng vô cùng sạch sẽ. Nhìn thấy Hoàng Thiên dẫn mình vào phòng ngủ chính, Trịnh Nhược Đồng cười cười không nói gì. Chút tâm tư này của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng rất hiểu. Trong lòng Trịnh Nhược Đồng cũng vô cùng nhớ Hoàng Thiên. Hai người ôm nhau trong phút chốc im lặng, tình ý miên man, sau đó bắt đầu tắm uyên ương. Thời gian tắm rửa diễn ra rất lâu, hai người từ phòng tắm lao đến phòng ngủ ở ban công rồi lại đến phòng ngủ. Trịnh Nhược Đồng Kiều Diễm gọi to tên hắn, chỗ nào cũng lưu lại dấu vết ái muội của hai người. Hai người vẫn không ra khỏi biệt thự mà cùng nhau làm cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, hai người mặc áo ngủ, đứng bên trên ban công lớn trên tầng 3, nằm dựa vào ghế nhàn nhã đung đưa, nói lời âu yếm, thưởng thức cảnh sông núi tuyệt đẹp ở phía xa, tinh thần rất tốt, bầu không khí rất tuyệt vời. Buổi chiều, Hoàng Thiên không nhịn được, hai người lại đại chiến 300 hiệp. Trịnh Nhược Đồng lười biếng nằm trong lồng ngực to lớn cường tráng của Hoàng Thiên, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, kinh diễm không gì sánh được. Một tay cô nhẹ nhàng vuốt ve cơ bắp rắn chắc trước ngực của Hoàng Thiên, rồi hạnh phúc nói. Honey à, em thật sự không chịu nổi nữa đâu. Buổi tối, nếu anh còn muốn nữa, ngày mai em chỉ có thể nằm nghỉ ngơi trên giường thôi. Hoàng Thiên vuốt ve làn da mềm mại của Trịnh Nhược Đồng, thương tiếc nói. Nhược Đồng, buổi tối chúng ta ra ngoài đi dạo phố, anh đưa em đi ăn tối. Trịnh Nhược Đồng gật đầu, dịu dàng giống như một con cừu con ngoan ngoãn. Lúc chạng vạng tối, sau khi rửa mặt, thay một bộ quần áo mới xong, Hoàng Thiên lấy điện thoại của mình ra, gọi điện cho bạn bè tốt là Trung Nguyên. Giọng nói Hoàng Thiên to vang, lớn tiếng nói. Lão Trung, buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn đi, mang cả bạn gái qua. Địa điểm ở cửa khẩu phía nam. Cửa khẩu phía nam của thành phố Phù Dung là cả một con phố bán đồ ăn khuya của thành phố Phù Dung. Màn đêm vừa buông xuống, ở đây liền vô cùng náo nhiệt. Mấy chục quán bán đồ ăn khuya của mấy chục gia đình, tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp độc đáo của nơi đây. Nơi này là khu vực được chính phủ công nhận, vô cùng náo nhiệt. Loại náo nhiệt này bắt đầu từ chạng vạng tối cho đến tận 1-2 giờ sáng. Nếu là ăn bữa ăn khuya, chỉ có mình Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng thì quá ít người. Khoảng 4-5 người là tốt nhất. Vì vậy Hoàng Thiên lập tức gọi bạn tốt Trung Nguyên của mình qua. Hoàng Thiên chạy xe đến chỗ bán đồ ăn khuya ở cửa khẩu phía nam. Con đường cái rộng rãi đã được sửa sang thành đường đi bộ. Hoàng Thiên tìm một vị trí đổ xe tốt ở bên ngoài con phố, rồi nắm lấy tay nhỏ của Trịnh Nhược Đồng, cảm nhận sự náo nhiệt của phố bán đồ ăn khuya. Khi nào Hoàng Thiên cảm thấy muốn ăn đều chạy tới đây. Tôm hùm đất đỏ rực, chậu lớn cua hương cay, ếch nhảy mê người. Ngoài ra còn có đậu hũ thối, đậu tương, đuôi heo, ốc, đủ các món ăn khuya, ít nhất phải có đến mấy chục loại khác nhau. Thật ra, Trịnh Nhược Đồng rất ít khi tới mấy con đường lớn bán đồ ăn khuya như vậy. Cô thường hay đến những khách sạn xa hoa, khung cảnh xa hoa hoặc là trang nhã, hoàn toàn không trải qua loại ồn ào náo nhiệt giống như này. Trên mặt cô tràn đầy sự tò mò, trông có vẻ vô cùng hứng thú. Tìm một quán bán đồ ăn khuya có quy mô lớn, chọn một chiếc bàn sát đường. Đầu tiên, Hoàng Thiên gọi vài món ăn, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Trung Nguyên báo vị trí. Chủ tiệm là một đôi vợ chồng trung niên, hai người tự mình xuống bếp nấu nướng. Ngoài ra, còn có hai người phụ nữ trung niên hỗ trợ rửa rau, cắt rau, bê đồ ăn, khí thế ngất trời. Rất nhanh, một chậu lớn tôm hùm đất, một chậu lớn cua hương cay, một phần ếch nhảy, một phần rắn nướng, lại phôi với đậu hũ thối, đậu tương, đuôi heo, tai heo, ốc. Rất nhanh, đã đầy một bàn thức ăn. Ông chủ, cho thêm một két bia. Hoàng Thiên lớn tiếng hô. Ăn khuya mà, dĩ nhiên phải uống bia rồi. Nếu không uống bia thì sẽ thiếu một phần hương vị. Rất nhanh, một két bia đã được mang lên. Trịnh Nhược Đồng ngồi bên cạnh Hoàng Thiên, nhìn bữa ăn khuya đặc sắc, hưng phấn nói. Hoàng Thiên à, mấy thứ này trông có vẻ rất ngon. Hoàng Thiên gật đầu rồi nói. Đương nhiên rồi, nơi này là chỗ bán đồ ăn khuya vô cùng nổi tiếng ở Phù Dung. Hương vị rất tuyệt vời. Em mau nếm thử đi. Lão Hoàng, rốt cuộc cũng tới. Cách rất xa, Trung Nguyên lớn tiếng gọi. Khi nhận được điện thoại, Trung Nguyên lập tức cùng bạn gái đi xe tới. Hoàng Thiên mời đi ăn khuya, Trung Nguyên đương nhiên vô cùng hưng phấn, tung tăng chạy tới. Lão Trung, mau ngồi đi. Sau khi Chu Nguyên ngồi xuống được một lúc, giật mình nhìn Trịnh Nhược Đồng đang ngồi bên cạnh Hoàng Thiên, trong lòng âm thầm cảm thán. Người phụ nữ này thật xinh đẹp, đây là bạn gái của lão Hoàng hay sao? Nhìn nét mặt của Chu Nguyên, Hoàng Thiên đắc ý cười to rồi nói: Chu Nguyên, đây là chị dâu của cậu đấy, Trịnh Nhược Đồng. Chu Nguyên vỗ tay vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, liền bối rối nói: Chào chị dâu, tôi là bạn thân của Hoàng Thiên, tôi tên là Chu Nguyên. Sau đó anh ta giới thiệu với Trịnh Nhược Đồng: Còn đây là bạn gái tôi, tên là Lý Thanh. Lý Thanh là một cô gái thông minh. Trước mặt mọi người, cô ấy luôn có thái độ cư xử phù hợp. Để giữ mặt mũi cho Chu Nguyên, cô luôn dịu dàng nói: Chị dâu, chị thật là xinh đẹp. Trịnh Nhược Đồng hơi ngượng khi cả hai người Chu Nguyên và Lý Thanh đều gọi mình là chị dâu. Nhưng ngẫm lại mối quan hệ giữa mình và Hoàng Thiên, cô vẫn vui vẻ chấp nhận, mỉm cười nói: Chào hai vị, tôi cũng thường nghe Hoàng Thiên kể về hai người. Hai người ngồi đi. Sau khi mọi người ngồi xuống trước mặt Hoàng Thiên, bởi vì mối quan hệ thâm giao lâu năm của hai người nên Chu Nguyên chưa từng giữ kẻ. Rất nhanh sau đó, bầu không khí diễn ra vô cùng sôi nổi. Hoàng Thiên và Chu Nguyên rất hợp nhau, cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn hai cô gái thì khá yên tĩnh. Trịnh Nhược Đồng mỉm cười ngồi nhìn Hoàng Thiên, trông cô như một cô vợ nhỏ bé của hắn vậy, thỉnh thoảng lại gấp thức ăn rót rượu cho Hoàng Thiên. Thấy Trịnh Nhược Đồng chỉ chú ý đến mình, Hoàng Thiên cảm thấy cô thật sự rất hiểu chuyện, bản thân hắn cũng rất tự hào, tỏ ra mình là một nam tử hán. Hoàng Thiên uống một cốc bia, ăn một con tôm hùm xong, bèn quay sang hai người Chu Nguyên và Lý Thanh, rồi nói: Chu Nguyên, ngày vui của hai người sắp đến rồi, đúng không? Tôi vẫn còn đang chờ hai người gửi thiệp đây. Chu Nguyên hạnh phúc nói: Còn phải chờ một thời gian nữa. Mấy hôm nay tôi và Lý Thanh đi coi nhà khắp nơi. Khi nào chuyện nhà cửa xong xuôi mới tính tiếp được. Vậy thì tìm được căn nào vừa ý chưa? Tạm thời thì chưa tìm được nơi nào thích hợp. Tôi còn phải tìm thêm rồi mới nói cho cậu biết được. Chung Nguyên này, tôi thấy Vịnh Tương Thủy Loan rất là được. Phong cảnh đẹp, yên tĩnh, an ninh tốt, giao thông thuận lợi, không khí lại trong lành. Chung Nguyên cười khổ. Hoàng Thiên, tôi không có phải là đại gia giống như cậu đâu. Nội tiền cọc nhà thôi, chúng tôi phải gom góp khắp nơi. Cả hai người chúng tôi đều đã lấy hết tiền tích cóp trong tài khoản ra. Còn phải vay mượn người thân thêm mấy chục ngàn tệ nữa kìa. Hoàng Thiên cười nói. Chu Nguyên à, nếu như cậu không ngại, tôi sẽ lo vụ tiền cọc nhà. Cậu cứ việc mua một căn ở Vịnh Tương Thủy Loan. Hai người chúng ta ở cùng một tiểu khu thì sau này cũng thuận tiện gặp mặt mà. Chu Nguyên lập tức lắc đầu. Hoàng Thiên, tôi và Lý Thanh sẽ tự lo chuyện tiền nhà. Bản thân mình giàu có mà bạn thân của mình phải lo lắng chuyện tiền nhà. Hoàng Thiên cảm thấy không vui. Hắn vẫn muốn giúp bạn thân của mình một tay. Vì vậy, bèn thỏa hiệp. Chu Nguyên này, cậu cứ dọn một căn ở Vịnh Tương Thủy Loan. Tiền nhà coi như là tôi tạm thời cho cậu vay. Sau này có tiền, cậu từ từ trả cho tôi cũng được. Chu Nguyên do dự thật lâu, cuối cùng nhìn bạn gái, thấy ánh mắt đầy ắp hy vọng của Lý Thanh. Anh gật đầu nói. Hoàng Thiên, thôi thì cứ như vậy đi. Khoản tiền này là tôi vay của cậu. Được rồi, cạn ly, anh em mình làm với nhau một ly nào. Sau khi cùng với nhau vài ly bia, Hoàng Thiên lại quay sang Chu Nguyên hỏi. Mà Chu Nguyên à, chuyện lần trước tôi nói với cậu đấy, cậu suy nghĩ đến đâu rồi? Ý cậu là chuyện làm việc ở siêu thị Phú Giai, có đúng không? Đương nhiên là chuyện đó rồi. Trước mắt chúng tôi sẽ khai trương chi nhánh mới của siêu thị Phú Giai. Tôi đang cần người, cậu đến giúp tôi có được không? Chu Nguyên đã thảo luận qua với Lý Thanh về việc này. Anh ta nói, Hoàng Thiên, cảm ơn cậu nha. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ ở công ty cũ, rồi qua gặp cậu sau. Được, vậy mới là anh em tốt của tôi chứ. Hoàng Thiên bắt tay Chu Nguyên thật chặt. Đến khi kết thúc bữa ăn thì cũng gần 12 giờ khuya, bốn người chia tay nhau. Chu Nguyên và Lý Thanh đón xe về nhà. Hoàng Thiên lái xe chở Trịnh Nhược Đồng về biệt thự. Sáng hôm sau, quả nhiên Trung Nguyên đã liên hệ với Hoàng Thiên. Anh ta đến siêu thị Phú Giai ở Hồng Nhập Plaza. Sáng hôm đó, Trung Nguyên đã đến công ty mình xin từ chức. Ở công ty này, biểu hiện của Trung Nguyên rất tốt, nên giám đốc công ty cố hết sức giữ anh ta lại, thậm chí còn cam kết tăng lương cho Trung Nguyên. Nhưng Trung Nguyên đã quyết định và không muốn thay đổi ý định của mình. Hoàng Thiên lái xe đưa Trung Nguyên đến Hồng Nhập Plaza. Trung Nguyên nhìn thấy siêu thị có diện tích rộng lớn như vậy sắp khai trương. Nơi này thật đúng là một võ đài thích hợp để cho mình vẫy vùng. Trung Nguyên vô cùng háo hức chờ đợi đến ngày làm việc. Còn 3 ngày nữa là siêu thị sẽ bắt đầu khai trương. Việc trang trí nội thất siêu thị đã hoàn tất. Phần lớn hàng hóa đã được lên kệ. Rất nhiều nhân viên đều đang làm công tác chuẩn bị cho ngày khai trương. Trung Nguyên, bây giờ cậu đảm nhận chức phó tổng giám đốc của chi nhánh này trước nha. Thấy Hoàng Thiên coi trọng mình như thế, cho mình lên thẳng chức phó tổng giám đốc, trong lòng Trung Nguyên vui vẻ lại càng mừng hơn. Nhưng mà anh ta vẫn lắc đầu. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên Trung Nguyên làm việc trong ngành bán lẻ. Mặc dù anh ta nhận thấy năng lực của bản thân không tệ, nhưng về lĩnh vực này, dù sao bản thân cũng là người mới, tuyệt đối không thể nào đảm nhận vai trò phó tổng giám đốc. Hoàng Thiên, cậu coi trọng tôi như vậy, tôi thật sự rất là cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ tôi nên bắt đầu từ chức vụ cơ bản trước, thì thích hợp hơn. Cậu thật sự không muốn làm phó tổng giám đốc hay sao? Vị trí này có thể xem như dưới một người, trên ngàn người. Hơn nữa lương của phó tổng giám đốc siêu thị lên đến hơn 10 triệu tệ một năm. Không thể nào, tiền lương một năm cao như vậy sao? Dĩ nhiên rồi, Hoàng Thiên khẳng định. Vì để thu hút nhân tài, Hoàng Thiên đã tăng thêm đãi ngộ cho nhân viên, nhất là các vị trí quản lý cấp cao, giống như siêu thị Phú Giai ở quảng trường Thanh Thạch. Chức vị tổng giám đốc có lương căn bản là 5 triệu một năm, chưa kể tiền hoa hồng có thể lên đến vài triệu. Nếu làm việc có năng suất thì thu nhập hơn 10 triệu một năm là chuyện bình thường. Lương cơ bản của phó tổng giám đốc thấp hơn chút, 4 triệu một năm, hoa hồng sẽ ít hơn chút. Nhưng tiền hoa hồng đạt từ 3 đến 5 triệu một năm hoàn toàn không có vấn đề gì. Ở chi nhánh Hồng Nhập Plaza, ngoài một chức vụ tổng giám đốc và hai chức phó tổng giám đốc, thì còn có các quản lý trực thuộc bên dưới như giám đốc phụ trách mua hàng, giám đốc nhân sự, giám đốc tài chính. Với những chức vụ này thì lương cơ bản một năm từ 1 đến 2 triệu tệ cũng có. Dưới nữa là những quản lý cấp 2 như quản lý khu vực buôn bán thực phẩm tươi sống, quản lý bộ phận bách hóa, quản lý khu vực kinh doanh mặt hàng gia dụng, quản lý bộ phận kinh doanh thời trang, quản lý bộ phận kinh doanh túi sách, quản lý khu vực kinh doanh trang sức, vân vân. Lương căn bản cũng hơn 500.000 tệ một năm. Bên dưới các cấp quản lý là các chủ quản chuyên giám sát công việc của nhân viên các cấp, lương hàng năm từ 100 đến 300.000 tệ một năm. Mức lương cao như vậy chưa từng có ở ngành bán lẻ của cả thành phố Phù Dung này. Siêu thị Phú Giai đã tổ chức tuyển dụng nhân tài kéo dài 3 ngày ở hội chợ việc làm, kết hợp với công ty tuyển dụng nhân sự đã tuyển dụng được không ít người mới có năng lực. Tại Hồng Nhập Plaza, ở trung tầng và cao tầng đều có mặt những tinh hoa của các siêu thị đã từng hoạt động ở đây lúc trước. Cũng có không ít những nhân tài có học vấn cao đi du học từ nước ngoài quay về làm việc. Sau khi siêu thị Phú Giai làm công tác tuyển dụng với mức lương cao như vậy, đã làm rúng động thị trường nhân tài của thành phố Phù Dung. Sự kiện này nóng tới nỗi không ít người tìm mọi cách để được vào làm trong này. Trung Nguyên thấy mức lương cao vậy thì vô cùng phấn khởi. Anh ta nhận thấy tương lai của mình ở đây vô cùng sáng lạng. Hoàng Thiên thấy Trung Nguyên muốn bắt đầu công việc ở cấp cơ sở, bèn nói. Trung Nguyên, vậy bắt đầu công việc với chức vụ phó quản lý ở bộ phận kinh doanh bách hóa trước nha. Phó quản lý ở bộ phận kinh doanh bách hóa là quản lý cấp trung của Hồng Nhập Plaza, thu nhập trung bình hàng năm khoảng 500.000 tệ trở lên, xếp vào mức thu nhập cao dành cho giới tinh anh. Trung Nguyên đương nhiên rất là vui vẻ nhận việc. Ngoài ra, với chức vụ phó quản lý, thì cho dù có thiếu chút kinh nghiệm cũng không hề gì. Bởi vì giám đốc khu vực kinh doanh bách hóa của siêu thị này là một nhân tài ưu tú với 10 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ ở siêu thị, hoàn toàn có thể hướng dẫn cho Trung Nguyên. Với khởi đầu như vậy, Trung Nguyên bắt đầu gia nhập vào cuộc sống đầy khởi sắc. Chỉ vài năm sau, Trung Nguyên đã trở thành một trong những quản lý cấp cao của siêu thị. Mỗi lần nghĩ lại, anh ta đều xúc động không thôi. Ngày 7 tháng 12, chi nhánh siêu thị Phú Giai ở Hồng Nhật Plaza khai trương. Lúc này phía trước siêu thị được trang trí vô cùng lộng lẫy với vô số quả bóng bay. Trong suốt 2 ngày, không ít người dân thành phố đều đến dạo quanh phía trước siêu thị, giống như chỉ trực chờ siêu thị mở cửa là lập tức đi vào mua sắm. Hoàng Thiên đã bí mật bày 36 trận kỳ, tạo ra một pháp trận tụ tài, đã bố trí hoàn tất. Tối hôm đó, khi kỳ trận thứ 36 vừa được hạ xuống, thì trong nháy mắt, toàn bộ pháp trận lập tức có hiệu lực. Từng vòng sáng mà mắt người không thể thấy, lấy Hồng Nhật Plaza làm trung tâm, dao động lan tỏa ra xung quanh. Những vòng sáng này bao phủ toàn bộ Hà Tây, không tính 2 triệu dân ở Hà Tây, mà còn có cả phần lớn khu vực Hà Đông và người dân ở đây cũng nằm trong vòng bao phủ này. Ngày mai, siêu thị sẽ khai trương. Hôm nay, Sở Minh Hảo đích thân triệu tập một cuộc họp giữa quản lý cấp trung và cấp cao của siêu thị. Trong phòng họp rộng rãi, 23 quản lý cấp trung và cấp cao ngồi ngay ngắn. Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ phấn khích lẫn mong chờ. Sở Minh Hảo ngồi trên cùng đang nói chuyện với mọi người. Lúc này trong lòng Sở Minh Hạo vô cùng xúc động, háo hức và đầy trông mong. Hồng Nhật Plaza là chi nhánh đầu tiên của siêu thị Phú Giai, bắt đầu cho sự nghiệp hình thành chuỗi siêu thị. Có kích thước lớn hơn, lượng hàng hóa đầy đủ hơn cả siêu thị Phú Giai ở quảng trường Thanh Thạch. Sở Minh Hạo nhìn một lượt cấp dưới của mình, đè nén nội tâm kích động vô cùng hưng phấn mà nói: "Các vị à! Cửa hàng tại quảng trường Hồng Nhật của chúng ta ngày mai sẽ khai trương. Tôi nhận sự ủy thác của chủ tịch triệu tập cuộc họp với mọi người. Đầu tiên, chủ tịch hoan nghênh mọi người gia nhập vào đại gia đình siêu thị Phú Giai thuộc tập đoàn..." Sở Minh Hạo trung khí 10 phần, 23 quản lý cấp trung và cấp cao cẩn thận lắng nghe, nhanh chóng ghi chép. Chủ tịch không tới, mọi người cũng đã thành thói quen. Cho đến thời điểm hiện nay, ngồi họp ở đây, mọi người đều chưa từng gặp qua vị chủ tịch thần bí này khi nào. Mọi chuyện lớn nhỏ trong siêu thị Phú Giai về cơ bản đều do Sở Minh Hạo đảm nhiệm. Đầu tiên, Sở Minh Hạo nói mấy hạng mục công việc có liên quan đến lễ khai trương của siêu thị ngày mai. Tiếp theo, để khích lệ mọi người, anh ta nói đến chế độ thù lao. Trong đó thù lao của quản lý cấp cao thì mọi người đều đã biết. Thời điểm trước khi ký kết hợp đồng, trên hợp đồng có viết rõ lương chính thức và trích thêm phần trăm hoa hồng. Lương chính thức quả thực rất mê người, nhưng trích phần trăm hoa hồng là viết khá mơ hồ, giống như tỳ bà che nửa mặt. "Mọi người, theo ý của chủ tịch, hiện nay tôi sẽ thông báo một chút về thù lao của mọi người. Lương chính thức tôi sẽ không nói, tôi sẽ nói một ít trọng tâm về phương diện trích phần trăm hoa hồng." Chủ tịch rất hào phóng đưa ra một mức thù lao hấp dẫn, khiến tôi cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Việc trích phần trăm hoa hồng cho mọi người có quan hệ chặt chẽ với việc buôn bán tại cửa hàng ở quảng trường Hồng Nhật. Chủ tịch quyết định lấy ra 3% trong tổng giá trị buôn bán để khích lệ mọi người. 3% này chính là trích phần trăm theo năm của mọi người. Trong đó phần trăm của tổng giám đốc siêu thị là 0,5%. Phần trăm cho hai vị trí phó tổng giám đốc là 0,3%. Sở Minh Hạo giải thích kỹ càng tỉ mỉ phần trăm trích cho giám đốc. Chỉ cần là giám đốc cấp 2 thì sẽ được trích phần trăm. Không nên xem thường không phải mấy phần trăm này, đây là một con số khổng lồ. Khi bắt đầu, mọi người đều không có khái niệm gì về chuyện này. Cho đến khi Sở Minh Hạo nói một chút về doanh thu hiện nay của cửa hàng ở quảng trường Thanh Thạch. Sau đó cả phòng họp đều bùng nổ. Sở Minh Hạo nói tỉ mỉ kỹ càng chi tiết về việc trích phần trăm. Sau đó bảo thư ký phát cho mỗi người một phần chi tiết. Thấy mọi người đều rất bình tĩnh, Sở Minh Hạo không nhìn được mà cười. "Mọi người có biết doanh thu buôn bán ở cửa hàng tại quảng trường Thanh Thạch của chúng ta là bao nhiêu không? Doanh thu mỗi ngày buôn bán ở cửa hàng tại quảng trường Thanh Thạch khoảng trên dưới 1.500 vạn. Nếu là ngày nghỉ, doanh thu buôn bán có thể đạt tới hơn 2.000 vạn, thậm chí gần 3.000 vạn. Mỗi ngày doanh thu buôn bán hơn 1.000 vạn, Mọi người tính thử xem, doanh thu một năm khoảng bao nhiêu? Doanh thu buôn bán một năm tuyệt đối hơn 5 tỷ, thậm chí có khả năng lên đến 6-7 tỷ. Hơn nữa, cửa hàng ở quảng trường Hồng Nhật này còn có quy mô lớn hơn cửa hàng ở quảng trường Thanh Thạch. Bán đầy đủ sản phẩm, doanh thu buôn bán chắc chắn sẽ lớn hơn. Sở Minh Hào vừa nói xong, tất cả mọi người đều giật mình mà thốt. Ôi trời ơi, doanh thu buôn bán cao như vậy sao? Không thể tưởng được, một năm doanh thu những 6 tỷ, quá là kinh khủng rồi. Lúc này không ít người đang nhậm tính ở trong lòng. 5 tỷ với 3% doanh thu, hơn 150 triệu. Tính toán như vậy không ít người phải hét lên kinh ngạc. Rất nhanh, lập tức có người kích động hét. Ông trời ơi, hơn 150 triệu lần đó. Không đúng, có khả năng sẽ không dừng ở hơn 150 triệu đâu. Nếu doanh thu buôn bán là 6 tỷ, thì chính là hơn 180 triệu. Nếu doanh thu buôn bán là 7 tỷ, thì chính là 210 triệu rồi. Có người nói ra như vậy, mọi người càng trở nên kích động hơn. Không ít người mặt mày hưng phấn tới mức đỏ bừng, tay phải đang cầm bút máy khẽ run, run run tính toán ở trên notebook của mình. Tính thử trong một năm trích phần trăm của mình có thể đạt tới bao nhiêu. Sở Minh Hào hài lòng nhìn mọi người, cũng không phá vỡ bầu không khí này. Không ít người vừa nhìn vào khoản lợi nhuận của mình vừa kích động la to. Toàn bộ bầu không khí bên trong phòng họp bỗng dưng bùng nổ. Quả thật khiến cho người khác khó mà tin được. Quả thật không thể chỉ dùng bút mực là có thể hình dung. Sở Minh Hào mới lớn tiếng nói. Mọi người yên lặng một chút. Thấy tổng giám đốc hô to yên lặng, mọi người mới dần dần lặng yên. Tuy rằng mọi người đều im nhưng mà vẻ kích động trên mặt vẫn còn sót. Sở Minh Hào nhìn mọi người xung quanh một chút rồi lớn tiếng nói. Mọi người đều đã tự mình tính thử. Chủ tịch đã đưa ra chủ ý này, tự nguyện lấy ra nhiều hoa hồng như vậy chia cho mọi người. Mọi người nhất định phải cố hết sức làm tốt công việc của mình, làm cho siêu thị của chúng ta sinh ra lợi nhuận khủng nhất. Sở Minh Hào lại nói thêm vài phút, mọi người ngồi ở đây đều là nhân tài tinh anh, đương nhiên mọi người đều biết. Thật ra không cần Sở Minh Hào nói nhiều, trích phần trăm hoa hồng khủng như vậy, mọi người đã sớm tràn đầy nhiệt huyết. Tại biệt thự Tương Thủy Loan, Trịnh Nhược Đồng mặc bộ quần áo ở nhà, đang bận rộn ở trong phòng bếp. Ban ngày quá bận, cuối cùng cũng chuẩn bị được vài món ăn, xem như có thể bắt đầu ăn cơm chiều được rồi. Hoàng Thiên ngồi bên cạnh bàn ăn, nhìn cô chuẩn bị 3 món mặn, 1 món canh. Tuy rằng màu sắc không giống bình thường, nhưng mà hương vị cũng tạm được. Hoàng Thiên vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Trịnh Nhược Đồng là bạch phú Mỹ tiêu chuẩn, gia cảnh giàu có. Tình huống tự thân xuống bếp có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Thiên xem như có phúc nên mới được cô tự mình xuống bếp làm cơm chiều. Dọn chén đũa xong, mỗi người rót một ly rượu vang. Trịnh Nhược Đồng tràn đầy hy vọng hỏi. Hoàng Thiên, hương vị ra sao? Hoàng Thiên gắp một miếng thịt hầm bỏ vào trong miệng nhai nhồm nhoàm. Khoa trương lớn tiếng nói. Ai chà, ăn ngon, ăn quá ngon. Thấy biểu tình của Hoàng Thiên khoa trương như vậy, Trịnh Nhược Đồng cười cười, liếc mắt lườm hắn một cái. Anh nói như vậy là để em vui thôi, có đúng không? Được Hoàng Thiên khen ngợi, trong lòng cô giống như ăn mật, vui vẻ cười cười. Sau đó bưng ly rượu của mình lên. Anh yêu à, chúc mừng siêu thị thứ hai của anh khai trương nha. Cùng ly. Hai người nhẹ nhàng chạm ly, sau đó vừa trò chuyện, vừa ăn bữa tối ấm áp. Nhược Đồng, ngành hàng phỉ thúy là một hạng mục lớn của châu báu đại thông nhà em. Có phải có con đường chuyên nhập hàng phỉ thúy thô sơ, đúng không? Trịnh Nhược Đồng cảm thấy hơi lạ kỳ. Tại sao Hoàng Thiên lại hỏi vấn đề này nhưng mà cô vẫn cười đáp? Tụi em ở cảnh nội Miến Điện đều có nhà cung cấp cố định. Nhưng mà bây giờ phỉ thúy đang rất hot, cung không có đủ cầu. Rất nhiều tài nguyên phỉ thúy ở cảnh nội Miến Điện đang dần cạn kiệt. Đá phỉ thúy thô tốt, càng ngày càng khó mua. Nhược Đồng, em có quen thuộc hoàn cảnh ở Miến Điện và tỉnh Nam Vân bên kia không? Em và cha từng đi qua bên đó vài lần rồi. Hoàn cảnh cũng tương đối quen thuộc. Vậy tốt rồi, Nhược Đồng. Nếu có rảnh thì đi cùng anh đến Nam Vân và Miến Điện một chuyến. Anh qua bên đó mua một ít đá phỉ thúy thô. Trình Nhược Đồng cười duyên nói. Sao chứ? muốn đi qua bên đó đổ thạch phát tài, có đúng không? Hoàng Thiên cũng cười, vỗ ngực nói. Người đàn ông của em có kỹ thuật độc môn, có thể giám định nguyên thạch phỉ thúy. Phẩm chất bên trong nguyên thạch phỉ thúy có cao hay không, anh vừa nhìn là biết. Em tin chuyện này mà. Trịnh Nhược Đồng đương nhiên là tin tưởng, lúc trước hai người chính là thông qua mấy khối phỉ thúy có phẩm chất cao mà kết duyên. Hoàng Thiên cũng là dựa vào việc này mà sinh ra xô vàng đầu tiên. Ngày 8 tháng 12 buổi sáng 8 giờ, cửa hàng của siêu thị Phú Dài ở quảng trường Hồng Nhật vô cùng náo nhiệt, chiên trống tề minh, cờ màu tung bay. Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng ở quảng trường Hồng Nhật. Tại cửa siêu thị, lẵng hoa chúc mừng có ít nhất hơn 100 lẵng được bày ra. Sở Minh Hạo một thân tây trang phẳng phiu đã sớm xuất hiện ở cửa siêu thị. 8 giờ sáng, buổi lễ khai trương chuẩn bị bắt đầu. Khách mời tham gia buổi lễ cũng đã đến đông đủ. Vị thường ủy tỉnh ủy Tề Vi Dân, bí thư thành phố Phù Dung cũng đến làm khách quý tham dự. Và tiểu thư xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ đứng xếp thành hàng. Gần cửa chính, mỗi phóng viên đều đã vào vị trí, tụ tập đông đủ. Không ít camera đều hướng màn ảnh về Sở Minh Hạo mà chụp lấy chụp để. Từng đợt đèn flash không ngừng lóe. Tiếng pháo chúc mừng liên tiếp vang. Chi nhánh siêu thị Phú Giai tại quảng trường Hồng Nhật chính thức khai trương. Sau khi tiếng pháo khai trương chấm dứt, Sở Minh Hạo dõng dạc tuyên bố. Tôi xin trân trọng thông báo. Siêu thị Phú Giai ở Hồng Nhật Plaza chính thức khai trương. Cửa siêu thị chậm rãi mở ra, lối vào siêu thị vốn đã đông nghịt người. Rất đông người dân từ lâu đã không nhịn được. Cửa vừa mở, mọi người lập tức ùa vào siêu thị. Hôm nay là ngày siêu thị khai trương, nên có rất nhiều hoạt động khuyến mãi và chương trình xổ số trúng thưởng. Những ký giả tại hiện trường, nhân lúc mọi người đang chen lấn đi vào siêu thị, đã chụp rất nhiều ảnh đăng tin. Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn nhưng vô cùng náo nhiệt. Hoàng Thiên không xuất hiện vào lúc khai trương, hắn giao toàn quyền cho Sở Minh Hạo. Vào khoảng 10 giờ sáng, hắn và Trịnh Nhược Đồng mới cùng nhau xuất hiện ở cửa siêu thị. Lối vào cửa chính được trải thảm đỏ. Hai bên là hai hàng giỏ hoa được xếp thẳng thành hai hàng dọc theo chiều dài thảm. Chung quanh được trang trí bắt mắt làm bừng lên bầu không khí hoan hỷ. Đến trước cổng siêu thị, Trịnh Nhược Đồng vui vẻ nói. Hoàng Thiên à, em không nghĩ việc khai trương của các anh lại gây tiếng vang lớn như vậy. Anh nhìn xem, thật là đông người. Khi Hoàng Thiên dắt Trịnh Nhược Đồng đi vào bên trong siêu thị, cô cảm thấy choáng váng vì sự náo nhiệt đang diễn ra bên trong. Siêu thị chật ních người. Như đã biết, diện tích siêu thị rất lớn, mỗi tầng đều có diện tích hơn 8.000 thước vuông. 5 tầng như vậy, tổng diện tích của siêu thị cũng hơn 40.000 thước vuông. Nhìn thấy đông người, Hoàng Thiên vô cùng sung sướng. Nhiều người đến mua hàng, đồng nghĩa với tài vận đang xoay chuyển thật nhiều. Tầng 1 của siêu thị chủ yếu là kinh doanh các loại thức uống, rượu, ngũ cốc, thực phẩm tươi sống, thực phẩm lưu trữ lâu ngày, dụng cụ vệ sinh và nhu yếu phẩm dùng hàng ngày. Từ cổng chính đi vào một quãng ngắn là hàng chục quầy thu ngân được sắp xếp ngay ngắn, rộng mấy chục thước. Mấy chục nhân viên thu ngân đang hết sức bận rộn trước hàng dài người xếp hàng chờ tính tiền. Hình ảnh này gây ấn tượng mạnh cho người nhìn. Lầu 1 tấp nập người qua lại lựa chọn hàng hóa. Hoàng Thiên không đi tham quan mà nắm tay Trịnh Nhược Đồng đi thẳng lên lầu 2. Diện tích lầu 2 cũng tương đương lầu 1, chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm, nữ trang, đồng hồ cao cấp. Tất cả những sản phẩm cao cấp trong và ngoài nước đều được bày bán ở đây. Tầng 2 cũng rất đông người. Hoàng Thiên thoáng nhìn sơ đã thấy một đoàn dài người đang chờ thanh toán trước quầy thu ngân. Tầng 3 chủ yếu kinh doanh các mặt hàng điện máy, từ máy cạo râu đến tủ lạnh, máy vi tính các loại, điện thoại di động. Tình hình ở tầng 3 cũng náo nhiệt không kém. Tầng 4 chủ yếu kinh doanh quần áo, giày dép, hành lý, các thương hiệu chính trong và ngoài nước, thậm chí các mặt hàng xa xỉ có ở đây. Mặt hàng trong nước cũng rất đầy đủ, bao gồm hầu hết các thương hiệu hạng nhất của Trung Quốc. Tầng 5 chủ yếu kinh doanh các mặt hàng gia dụng, bao gồm các loại nội thất cao cấp, giường ngủ, bếp tích hợp, v.v. Tầng 6 chủ yếu dành cho nghỉ ngơi và giải trí. Về cơ bản đã được ký hợp đồng với nhiều công ty cung cấp dịch vụ ăn uống và giải trí chất lượng cao, bao gồm rạp chiếu phim 5 sao, KTV cao cấp, chuỗi nhà hàng v.v. Nếu cảm thấy mệt mỏi sau khi mua sắm trong siêu thị, thì có thể ăn gì đó ở đây, xem phim hoặc hát một bài hát. Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng dành ra 2 giờ đồng hồ để đi dạo bên trong siêu thị. Lúc này toàn bộ siêu thị đang vô cùng nhộn nhịp. Không biết hôm nay doanh thu sẽ đạt tới mức nào? Không biết có vượt qua doanh thu lúc siêu thị Phú Giai khai trương hay không? Nhược Đồng à, em đã mệt chưa? Chúng ta lên tầng 6 ăn chút gì, rồi xem phim thư giãn có được không? Dạ được. Trịnh Nhược Đồng vui vẻ đồng ý, cô kéo tay Hoàng Thiên cùng đi lên tầng 6. Tầng 6 rất đông người, các doanh nghiệp hợp đồng ở đây cũng đang làm việc rất bận rộn. Cả hai bước vào cửa hàng KFC, mua một ít đồ ăn rồi ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa đủ để có thể thấy toàn bộ Hồng Nhật Plaza. Trịnh Nhược Đồng vừa ăn vừa ngắm phong cảnh. Hoàng Thiên, anh nhìn xem. Hồng Nhật Plaza thật là đông đúc, vẫn còn rất nhiều người đang đi vào. Ở vị trí này có thể đến lối vào siêu thị, có thể ngắm nhìn dòng người ra vào nhộn nhịp. Hoàng Thiên vui vẻ nói. Siêu thị của chúng ta kinh doanh thật là sôi động. Tối nay sẽ tổng kết doanh thu trong ngày, để xem thu hoạch ngày hôm nay ra sao. Cả hai đã có một bữa ăn Trung Quốc rất thư giãn và vui vẻ tại KFC. Sau bữa ăn cả hai cùng đi xem phim, hào hứng xem xong bộ phim bom tấn của Mỹ hơn 2 tiếng đồng hồ. Tâm trạng cả hai rất tốt. Hôm nay là một ngày hạnh phúc. Buổi tối mặc dù màn đêm đã buông xuống nhưng mọi hoạt động của siêu thị trong Hồng Nhật Plaza vẫn vô cùng nhộn nhịp. Nhiều người sau khi mua đồ xong đều rất hài lòng rời đi, nhưng vẫn còn rất nhiều người tiếp tục đi vào. Lượng người vào bên trong siêu thị chỉ có tăng chứ không hề giảm. Khách hàng đến siêu thị vào buổi tối chủ yếu là người lao động, bởi vì ban ngày họ còn bận làm việc, nên sau khi tan ca, nhiều người đã vội vàng chạy đến siêu thị. Sau khi đưa Trịnh Nhược Đồng trở lại biệt thự của mình ở Vịnh Tương Thủy Loan, Hoàng Thiên lập tức quay trở lại Hồng Nhật Plaza. Lúc này Sở Minh Hạo và Tổng Giám đốc ở Hồng Nhật Plaza, Dịch Hàng Lâm, đang hân hoan chờ sự xuất hiện của hắn. Tổng Giám đốc Dịch Hàng Lâm là nhân tài do công ty tuyển dụng nhân sự đề cử, chẳng những từng là du học sinh về nước mà còn có kinh nghiệm mười mấy năm trong ngành bán lẻ. Trước kia, từng là trưởng ban quản lý tập đoàn chuỗi siêu thị nổi tiếng, năng lực nghiệp vụ vô cùng vững vàng và dày dặn kinh nghiệm. Cho dù đã từng lăn lộn trong lĩnh vực quản lý siêu thị, nhưng mà Dịch Hàng Lâm chưa từng phấn khởi như ngày hôm nay. Và lúc siêu thị bắt đầu khai trương vào buổi sáng, nhìn dòng người đông đúc chen lấn đi vào siêu thị, Dịch Hàng Lâm đã rất mừng, dự đoán doanh thu của ngày hôm nay ít nhất cũng vượt qua 10 triệu tệ. Bây giờ đang là 11 giờ tối, theo dự kiến thì siêu thị sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ. Nhưng vì lượng khách vẫn còn quá đông, nên thời gian đóng cửa phải lùi lại 1 giờ. Thời gian đóng cửa phải được phát thông báo nhiều lần thì người mua mới miễn cưỡng rời đi. Nếu không thì đến 12 giờ đêm, có lẽ siêu thị vẫn còn rất đông khách. Đến 11 giờ đêm khi siêu thị bắt đầu đóng cửa, những nhân viên kế toán mới bắt đầu thống kê doanh thu trong ngày. Mười mấy phút sau, kết quả thống kê được đưa ra. Vừa lúc đó Hoàng Thiên cũng lái xe đến Hồng Nhật Plaza. Bên trong phòng làm việc rộng lớn của Tổng Giám đốc Dịch Hàng Lâm, Dịch Hàng Lâm và Sở Minh Hạo đang chờ Hoàng Thiên đến. Khi hai người đang đọc bản báo cáo doanh thu chi tiết trong ngày, thì Hoàng Thiên đẩy cửa vào. Nhìn thấy Hoàng Thiên, cả hai vội vàng đứng dậy. Chào ông chủ. Chào chủ tịch. Hai người đồng thanh chào, Hoàng Thiên mỉm cười, tỏ ý cả hai không cần phải khách sáo và mời hai người cùng ngồi xuống nói chuyện. Hoàng Thiên cũng không khách sáo mà trực tiếp ngồi ngay xuống sofa. Tổng doanh thu của ngày hôm nay như nào rồi? Nghe Hoàng Thiên hỏi, Sở Minh Hạo lập tức đưa bản báo cáo đang cầm trong tay cho Hoàng Thiên, rồi xúc động nói. Ông chủ thật không thể nào tin được. Doanh thu hôm nay của chúng ta được hơn 31 triệu tệ. Dịch Hàng Lâm cũng xúc động ra mặt. Với doanh thu khổng lồ và công việc kinh doanh sôi động như thế, công việc trong siêu thị sẽ rất áp lực. Nhưng đây cũng là cơ hội để phát triển trong tương lai. Và nhất là mình sẽ không lo sợ mất mặt với đồng nghiệp trước mặt. Hơn 30 triệu. Ôi, thật không thể nào tin. Ngay cả Hoàng Thiên cũng giật mình. Thu nhập ngày hôm nay vẫn có thể vượt qua mốc 30 triệu. Mặc dù hôm nay không phải là ngày nghỉ lễ. Hoàng Thiên thầm cho rằng trận pháp tụ tài mà mình bày ra quả nhiên đã phát huy tác dụng không nhỏ. Đây chỉ mới là trận pháp cấp 1 mà thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn nâng cấp nó lên thành pháp trận cấp 2, thậm chí là cấp 3 trong tương lai. Tổng diện tích doanh kinh doanh của Hồng Nhập Plaza là hơn 40.000 thước vuông, rộng hơn quảng trường Thanh Thạch chỉ hơn 20.000 thước vuông. Việc làm ăn ở quảng trường Thanh Thạch rất thịnh vượng, một phần là dựa vào tác dụng của truyền thông quảng bá. Mấy triệu dân của thành phố Phù Dung, người không biết đến siêu thị Phú Giai rất là ít. Dựa vào năng lực vững vàng của bản thân, đường lối kinh doanh phù hợp, cộng với sự hỗ trợ của trận pháp, muốn kinh doanh không hưng thịnh cũng không được. Cứ như vậy, hôm nay mở thêm một chi nhánh, siêu thị Phú Giai ở quảng trường Thanh Thạch cũng thu vào vượt qua 30 triệu tệ. Hoàng Thiên hài lòng nhìn bản báo cáo của Sở Minh Hạo. Minh Hạo à, ngày mai chúng ta bắt đầu mở sổ số đi. Được, ông chủ, ngày mai tôi sẽ tiến hành mở sổ số, chắc chắn sẽ làm không ít người phải hoa mắt. Nghe vậy Hoàng Thiên bật cười vui vẻ. Ngày mai Hoàng Thiên sẽ khởi đầu một buổi sổ số lớn. Nhờ vào kinh doanh phát đạt, Hoàng Thiên mới có khả năng mở một cuộc rút số với giải thưởng lớn đến vậy. Dịch Hàng Lâm xúc động đến đỏ bừng mặt. Ông âm thầm kính nể Hoàng Thiên. Người có thể chơi lớn như vậy không phải kẻ nào cũng có thể làm được. Hơn 40 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên Dịch Hàng Lâm có thể tận mắt nhìn thấy. Chi nhánh siêu thị Phú Giai ở quảng trường Hồng Nhật có doanh thu mỗi ngày hơn 3.100 vạn nhân dân tệ, đủ khiến cho đám đông không thể nào khinh thường. Các siêu thị lớn khác ở thành phố Phù Dung trăm triệu lần không đuổi kịp. Vào ngày siêu thị khai trương, một số trang web địa phương đã đăng rất nhiều bài báo với hình ảnh và nội dung liên quan. Độ nổi tiếng của siêu thị với sự đa dạng của các mặt hàng, tất cả đều xuất hiện trên các trang web địa phương này. Một số lượng lớn cư dân mạng cũng đang nhiệt tình thảo luận. Một số diễn đàn địa phương chưa từng hot như vậy, đề tài thảo luận của mọi người đều không ngoại lệ là về siêu thị Phú Giai. Phần lớn đều là thông tin chi nhánh ở quảng trường Hồng Nhật hôm nay khai trương. Vào sáng sớm ngày hôm sau, các tờ báo chính thống như báo tỉnh Tương Nam, báo sáng Phù Dung, trên trang chủ báo chí thành phố Phù Dung, thậm chí là hãng truyền thông như Mango Channel, vừa đến đưa tin về chi nhánh siêu thị Phú Giai ở quảng trường Hồng Nhật mới khai trương. Những bức ảnh khổ lớn về Tổng Giám đốc Sở Minh Hạo bắt đầu xuất hiện trên trang bìa các tờ báo lớn. Sở Minh Hạo bỗng chốc trở thành một nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh. Hoàng Thiên phủi tay rời khỏi vị trí chủ vị, kín đáo ẩn sau hậu trường. Nếu không phải quản lý cấp cao của siêu thị, không phải người có quan hệ thân cận với Hoàng Thiên, thì người bình thường hầu như không ai biết Hoàng Thiên mới là ông chủ thật sự của tập đoàn siêu thị Phú Giai. Sông Tương Giang. Và người già và phụ nữ đã về hưu, cầm tờ báo trên tay sau khi tập thể dục buổi sáng. Bọn họ ngồi trên ghế đá ngắm phong cảnh sông Tương Giang, xem phóng sự về siêu thị Phú Giai trên báo một cách thích thú. Lão Chu, siêu thị Phú Giai này thật là quá ghê gớm. Ngày hôm qua vừa khai trương cực hot, người đến mua sắm đông như biển. Hiển nhiên, hôm qua ông Chu này không đi tới chi nhánh ở quảng trường Hồng Nhật, cho nên vừa nghe đã cảm thấy vô cùng hứng thú. Ông Mã là thật sao? Vậy hôm nay tôi phải đến xem một chút mới được. Mấy người già ông một câu tôi một câu, tất cả đề tài bàn luận đều xoay quanh siêu thị Phú Giai. Sáng sớm tình cảnh như vậy xảy ra rất nhiều ở thành phố Phù Dung, rất nhiều người đều đang bắt đầu đi đến siêu thị Phú Giai. Chuyến xe buýt số 21 đi qua quảng trường Hồng Nhật. Hôm nay tài xế xe buýt Phan Phục Thanh bất ngờ phát hiện trên xe của mình có thêm rất nhiều hành khách. Bình thường vào thời điểm này cũng sẽ không có nhiều người đi xe buýt. Hôm nay xe buýt quả thật rất đông đúc, giống như cá mòi. Trong đó nhiều người thoạt nhìn đều không phải là nhân viên văn phòng, mà giống như người về hưu hơn. Những người này phần đông đều đang cầm túi mua hàng, trên mặt đầy vẻ vui mừng và phấn khích, giống như ngày lễ Tết. Lần này khi xe buýt số 21 vừa đến trạm quảng trường Hồng Nhật, cửa xe vừa mở, rất nhiều hành khách lục đục xuống xe. Nhìn thấy nhiều người xuống xe ở trạm dừng này, Phan Phục Thanh quả thật không kịp phản ứng. Sao lại có nhiều người xuống xe ở trạm dừng này như vậy? Cho đến khi người trên xe đã xuống hơn một nửa, trên xe buýt trở nên vắng hơn, Phan Phục Thanh mới phục hồi tinh thần, khó hiểu, hỏi một người trẻ tuổi ở bên cạnh. Là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao ở đây có nhiều người vội vàng xuống xe ở trạm này? Người thanh niên trẻ rất nhiệt tình, chỉ tay về siêu thị Phú Giai ở xa xa. Anh có nhìn thấy siêu thị Phú Giai ở đằng kia không? Hôm nay là ngày thứ hai siêu thị này khai trương. siêu thị có rất nhiều hoạt động ưu đãi, còn có hoạt động rút thăm trúng thưởng. Mọi người đều đến siêu thị này. Vậy sao? Phan Phục Thanh hâm mộ nhìn về siêu thị Phú Giai, trong lòng cũng âm thầm nghĩ. Chờ sau khi tan làm, mình cũng ghé qua xem sao. Sáng sớm hôm nay, trong không gian thoáng đãng ở lối vào của siêu thị Phú Giai, một cái mục cao khoảng 1 mét được dựng lên, giống như sắp diễn ra một hoạt động tuyên truyền gì. Động thái này của siêu thị đã nhanh chóng thu hút rất nhiều người dân tại quảng trường Hồng Nhật đến tham gia. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là có 5 chiếc xe hơi Mercedes-Benz mới tinh được lái qua đây. Dừng lại, đậu ngay ngắn trên thảm đỏ trước siêu thị. Mỗi một chiếc xe Mercedes còn có một dải lụa đỏ rực rỡ. 5 chiếc xe Mercedes mới tinh này giá mỗi chiếc gần 40 vạn. Đây là một trong những giải thưởng trong hoạt động rút thăm trúng thưởng ngày hôm nay. Ngoài 5 chiếc xe Mercedes-Benz, còn có rất nhiều phần thưởng khác như tu vi, như TV, tủ lạnh và điện thoại di động. Đây cũng là một trong những giải thưởng của ngày hôm nay. Giải thưởng phong phú như vậy, đặc biệt là 5 chiếc xe Mercedes, thật sự có tác động rất lớn về mặt thị giác. Không ít người ánh mắt nóng bỏng, háo hức, hai mắt tỏa sáng nhìn vào những phần thưởng này. Không ít người vây xem bắt đầu bàn luận. Nhìn thấy những phần thưởng, không ít người cũng kinh ngạc thốt lên. Đây mới là danh tác, siêu thị Phú Giai thật là táo bạo. Đâu chỉ là táo bạo, tôi thấy quả thực kiêu ngạo đến tận trời. Tôi coi như phục rồi. Không ít người không nhịn được hít sâu một hơi, hoàn toàn bị thao tác lớn này dọa sợ. Phần thưởng quả là phong phú, quả thực là chưa từng nghe qua. Ở trong mắt mọi người, một chiếc xe ô tô từ từ chạy tới. Hai bên ô tô có 20 nhân viên mặc đồng phục bảo vệ. Chiếc xe này dừng trước mặt mọi người, những nhân viên bảo vệ từ cốp xe ô tô, lấy ra những bó tiền lớn đỏ rực. Một bó là 10 vạn, tổng cộng 20 bó là 200 vạn. Số tiền mặt này chính là phần thưởng cho giải nhất. Giải nhất 100 vạn, giải nhì 10 vạn, tổng cộng 200 vạn. Nhìn thấy nhiều tiền mặt ở cự ly gần, không khí toàn bộ hiện trường trong nháy mắt bùng nổ. Ánh mắt của nhiều người tiêu thụ tham dự rút thăm trúng thưởng bỗng trở nên nóng bỏng. Mọi người đều mong chờ mình có thể trở thành người siêu may mắn trong hôm nay. Đúng 9 giờ sáng, người dẫn chương trình nổi tiếng được mời với giá cao từ đài Mango bắt đầu xuất hiện. Hai người dẫn chương trình này sẽ tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng. Lúc này bên ngoài quảng trường Hồng Nhật đã đông nghịt người, thậm chí cả quảng trường Hồng Nhật rộng lớn đều đã kín hết chỗ. Rất nhiều cảnh sát sau khi nghe tin đã khẩn trương đến để duy trì trật tự giao thông. Nhiều cảnh sát ở đồn công an gần đó, nhiều nhân viên quản lý của Cục Quản lý Đô thị Hà Tây cũng đến để duy trì trật tự. Bởi vì toàn bộ quảng trường thật sự quá náo nhiệt, nhiều tổ chức truyền thông cũng xuất hiện với quy mô lớn. Người dẫn chương trình trên sân khấu là một nam một nữ. Giọng của người nữ thì ngọt ngào, giọng của người nam thì to vang. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý. Ngữ điệu liên châu, không khí vô cùng náo nhiệt. Nữ MC xinh đẹp cầm microphone, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, nói lớn với đám đông. Lễ rút thăm trúng thưởng của chúng tôi sắp bắt đầu rồi. Giải thưởng đầu tiên được mở là 100 giải thưởng kỷ niệm. Mỗi người trúng giải sẽ nhận được giải thưởng là một chiếc điện thoại di động trị giá 1.000 tệ. Một vài nhân viên đã mang một chiếc hộp rút thăm trúng thưởng khá lớn. Bên trong hộp rút thăm trúng thưởng là con số của người mua hàng ngày hôm qua. Những người được chọn trong đợt này sẽ quay thưởng để nhận giải thưởng là điện thoại di động. Đồng thời, một số nhân viên công chứng cũng được mời tới để giám sát toàn bộ quá trình diễn ra buổi lễ rút thăm trúng thưởng vô cùng lớn này. Chiếc hộp sổ số đang quay nhanh chóng, nó xoay tít ít nhất 1 phút mới chậm rãi dừng. Một tiếp viên xinh đẹp thò bàn tay nhỏ nhắn vào hộp rút thăm trúng thưởng, rút ra dãy số đầu tiên trúng giải. Kết thúc tập 16 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.